đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, tên bắn lén Cơ Lão Ma. Ba càng cầu đặt mua. Cái này Phong Khinh Vân đạm một tiễn. Chứ có một chút màu lam nhạt quang hoa. Cũng không có chỗ kỳ lạ. Sợ ẩn nấp tại rừng cây hậu phương thần xạ thủ tiễn cương muốn tế được nhiều. Thiên sư đạo tuyệt viễn đạo trưởng bị hoa vô đạo trọng thương. Vốn là người sắp chết. Trước khi chết, hắn có thể làm liền là đem toàn thân phù chỉ toàn bộ thiêu đốt ra ngoài. Cái này một tiễn, lệnh cuốn tới thất đại phái tu hành giả xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Tiễn cương đặc thu tiếng xé gió. Thuyết minh cái này một tiễn rất cường. Đã vượt qua bình thường lý giải phạm vi chi ngoại. Bình thường mà nói, tu hành giả ngưng kết nguyên khí thành cương về sau. Mặc kệ là đao cương còn là kiếm cương. Lại hoặc là cái khác cương ấn. Cương ấn bay càng xa. Tại không trung ma tổn điệu cương khí liền hội càng nhiều. Cho nên muốn xạ kích đến rất xa. Thường thường đều hội ngưng tụ càng thêm tráng kiện tiễn cương. Cái này đạo màu lam nhạt tiễn cương lại thái độ khác thường. Rất nhỏ, rất tinh xảo, phát ra thanh âm tự nhiên cũng liền càng thêm chói tai. Xuyên qua cương khí cùng nhục thân thời điểm, cũng càng cụ lực xuyên thấu. Cái kia, phía sau màn xuất thủ Hoa Nguyệt Hành, là làm sao làm được? Nàng chẳng qua là tam diệp mà thôi. Tuyệt không khả năng lôi ra dạng này tiễn cương. Ngắn ngủi ngưng trệ về sau. Thất đại phái tu hành giả nhóm từ yên lặng trong suy nghĩ kịp phản ứng. Năm tên tu hành giả. Cùng tuyệt viễn đạo trưởng rốt cuộc vô pháp tiếp tục trèo chống thân thể treo lơ lửng giữa trời. Một đầu cắm xuống dưới. Từng cái rơi xuống. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Đinh. Đánh giết ngũ danh mục tiêu. Thu hoạch được 50 điểm công đức. Được nhắc nhở Lục Châu. Thì là lắc đầu. Năm người này ngăn tại phía trước giá trị xác thực ít đi rất nhiều. Hắn quay đầu lại. Đem Lạc Nguyệt Cung đưa cho Hoa Nguyệt Hành. Lại phát hiện Hoa Nguyệt Hành miệng trương thành đại đại hình tròn. Cầm. Lục Châu nhắc nhở. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoa Nguyệt Hành cuống quýt tỉnh táo lại. Tiếp lấy cung tiễn. Tiễn cương tốc xạ. Muốn dùng thích hợp nhất tiễn cương, mà không phải một mực truy cầu lực lượng đại. Lục Châu nói ra, đa tạ các chủ chỉ điểm. Cái này một tiễn, liền để nàng được ích lợi không nhỏ. Trước đó nàng bắn tên, chỉ là thuần túy truy cầu tốc độ cùng lực lượng. Nhiều khi, mục tiêu cũng đã chạy xa. Nàng còn tại ngưng tụ to lớn tiễn cương. Ngược lại không có lời. Các chủ, ngài không tiếp tục sao? Hoa Nguyệt Hành từ mũi tên kia được lợi rất nhiều. Cao thủ biểu hiện ra cao cấp kỹ xảo. Nàng tự nhiên là suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Lục Châu tay phải phát triển. Vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Còn không thấy rõ ràng. Vị danh kiếm đã biến thành cỡ nhỏ cung tiễn. Cái này là chấm ngoặc kép. Vị danh cung. Lục Châu quan sát dưới núi chiến đấu. Hoa Nguyệt Hành hưng phấn trong lòng. Nhìn xem cái thanh kia so Lạc Nguyệt Cung còn khéo léo hơn là lướt vị danh cung. Nàng liền biết rõ, cái này thanh cung tiễn, nhất định so với nàng trong tay muốn lợi hại hơn nhiều. Cùng là thiên giai, cũng có chia cao thấp. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên lặng chờ cơ hội. Thiên thư phi phàm lực lượng, phối hợp thiên giai vũ khí, hợp lý lợi dụng, có thể rất tốt kiềm chế thất đại phái cao thủ. Nhìn xem công kích mà đến thất đại phái cao thủ, nói ra, bất quá là quân tiên phong, đã hắn nhóm thích trốn tránh, vậy lão phu liền phụng bồi tới cùng, bắn lén, Hoa Nguyệt Hành lông mày đầu tiên là nhíu một cái, có thể rất nhanh chính nàng liền muốn thông, cung tiễn thủ vốn là núp ở phía xa, hảo hảo bắn lén mới đúng, vừa rồi chính mình là đứng được quá dễ thấy, đến mức kém chút bị đối phương thần xạ thủ đánh giết. Tiền bối liền là tiền bối. Tại chiến đấu kinh nghiệm cùng tâm đắc bên trên. Lệnh người theo không kịp. Cùng lúc đó, thiên sư đạo trưởng môn tuyệt viễn chết mất về sau. Hoa vô đạo cũng an toàn trở lại chư hồng cộng. Chiêu Nguyệt bên cạnh hai người. Có thể cũng bởi vì lúc trước kịch liệt tiêu hao. Để hắn tình trạng nhìn qua có chút thảm bạch. Rơi xuống thời điểm lảo đảo hạ. mới miễn cưỡng đứng vững. Chư Hồng cộng Vịn Hoa vô đạo. Lợi hại lợi hại, cái này một chiêu mai rùa biến chiêu, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hoa vô đạo không thời gian dỗi cảm kích mông ngựa của hắn. Tâm phiền ý loạn quay đầu nhìn một nhãn Ma Thiên Các đại điện phương hướng. Đại bộ phận từ từ tiến lên. Vân Tông cửu đại trưởng lão ngược lại như chút được gánh nặng. Tiến nhập đám người, Lãnh La nhìn về phía trước. Nói ra, Đoan Mộc Sinh, nha đầu, trở về, không trở về. Tiểu Diên Nhi trừng mắt nhìn về phía trước. Lãnh trưởng lão, ngươi tiêu hao quá lớn. Về trước đi, ta cùng tiểu sư muội chịu nổi. Thoại âm rơi xuống, Đoan Mộc Sinh tay cầm Bá Vương Thương, treo lơ lửng giữa trời bay đến phía trước. Tiểu Diên Nhi cũng tới đến bên cạnh. Phi Liễn dừng lại, để Cơ Lão Ma đi ra. Đoan Mộc Sinh nhấc ngang Bá Vương Thương, nói ra, ngươi cũng xứng. Ta Chấn Thương học phái, Phong Thanh Hà, cách đó không xa một tòa phi liễn bên trong cũng truyền tới thanh âm. Ta Hoành Cử học phái trưởng môn Thả Lương, Bần Ni Như Ý Am hiện nhiệm chủ trì Diệu Âm. Ta Thất, Tinh Sơn Trang Trang chủ, Giả Viên, ta Đan Tâm Tông Tông chủ, Liễu Như Yên, ta Đoan Lâm học phái đại đệ tử, Thiệu Tấn Hàn, Thất Đại phái người đáng tin cậy, toàn bộ cùng nhau trình diện. Trừ vừa bị một tiễn xuyên thủng yếu hại thiên sư đạo đạo trưởng Tuyệt Viễn, còn lại lục đại phi liễn lơ lửng tại các đại phái đệ tử trên không. Như thế chiến trận liền xem như lần trước thập đại danh môn vây công Kim Đình Sơn thời điểm cũng vô pháp so sánh. Đoan Mộc Sinh hừ lạnh nói, thật to gan, năm lần bảy lượt khiêu khích Ma Thiên Các, thật làm Ma Thiên Các không dám đại khai sát giới. Phong Thanh Hà ha ha nói, các vị đang ngồi, kia nhất phái hạch tâm đệ tử, không phải chết tại Ma Thiên Các trong tay. Người nhóm không chỉ đối thập đại danh môn lạnh lùng hạ sát thủ, Liên Vân Tông người đều không buông tha. Đạo lý kia còn muốn ta cùng ngươi nói. Thả ngươi nương cầu thí. Bá Vương Thương rung động. Đoan Mộc Sinh nhịn không được lại lần nữa miệng phun hắn kinh điển thô tục. Huy động Bá Vương Thương. Mũi thương lượn vòng xuất ra đạo đạo cương ấn. Phanh phanh phanh, Phong Thanh Hà đứng ở phi liễn bên trong, nhấc trưởng mà ra, hạo nhiên cương khí giống như hà lưu, đem Bá Vương Thương cương nhận ngăn trở. Việc đã đến nước này, cái kia cũng không có cái gì dễ nói. Chính đạo cùng ma đạo, vạch mặt, đã không phải là một ngày hai ngày, cuối cùng là phải trên nắm tay phân ra cái cao thấp. Vẫn là để lão ma đầu ra đi, phía dưới các đệ tử sử dụng vũ khí va chạm mặt đất, loảng xoảng bang, tạp âm giống như vang vọng cả cái Kim Đình Sơn. Lãnh La ngẩng đầu nhìn một mắt nguyệt quang, cái này nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh. Ma Thiên Các muốn thế nào vượt qua cái này một nạn? Nhìn đối phương như vậy chiến trận, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu là đơn binh tác chiến, dùng Lãnh La thực lực như vậy cùng tu vi, đã sớm chạy trốn. Đáng tiếc hắn cũng không phải là một người. Đúng lúc này, mấy tu hành giả hướng phía Đoan Mộc Sinh bay tới. Song phương kịch đấu lại với nhau, cương khí giao thoa, bảy tòa phi liễn bên trong nhân vật trọng yếu, nhưng thủy chung không chịu thò đầu ra, thỉnh thoảng ném ra ngoài nhất đạo cương ấn tập kích Đoan Mộc Sinh. Phanh phanh phanh, huy động vũ khí, đem cương ấn ngăn trở. Song phương lực chú ý cơ hồ đều đặt ở Đoan Mộc Sinh thân bên trên. Hoa vô đạo không có pháp tiếp tục chiến đấu. Lãnh La cũng bất quá là giả vờ giả vịt. Ma Thiên Các liền chỉ còn lại mấy tên đệ tử còn giống điểm dạng. Không lên ngũ diệp, không đáng sợ. Ta ngược lại muốn xem. Cơ lão ma có thể trốn đến lúc nào. Chấm ngoặc kép, Đan Tâm Tông Tông chủ Liễu Như Yên. Từ phi liễn bên trong đi ra. Cái này vừa lộ đầu, Ma Thiên Các đại điện phương hướng, xuất hiện lần nữa nhất đạo cỡ nhỏ tiễn cương, hiện ra nhàn nhạt lam quang, vạch phá bầu trời, hướng phía nơi xa bay đi. Hưu, thanh âm thanh thúy chói tai. Đan Tâm Tông Tông chủ Liễu Như Yên thấy thế, trầm giọng nói, ta có thể không phải Tuyệt Viễn cái kia đồ đần. Tuyệt Viễn bị trọng thương, Liễu Như Yên toàn mãn trạng thái. Cái này tiểu tiểu tiễn cương há có thể ngăn không được. Hắn thoáng điều chỉnh vị trí, phát hiện cái kia tiễn cương cũng theo điều chỉnh hạ vị đưa. Giống như là bị khóa định như vậy. Thất đại phái các đệ tử sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Đan Tâm Tông tông chủ Liễu Như Yên. Liễu Như Yên hai tay nâng lên, cương khí hộ thuẫn bộc phát phát tiết, toàn thân liền giống như là mạo ánh sáng màu vàng óng giống như. Hưu, Liễu Như Yên hai tay nâng lên, xẹt tiễn cương xuyên qua cương khí hộ thuẫn, xuyên qua thân thể của hắn, xuyên qua sau lưng cự liễn. Tại cự liễn hậu phương, trưởng đuôi tay lái tu hành giả cũng bị đến lạnh thấu tim. Liễu Như Yên mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Ma Thiên Các phương hướng. Cái này, chấm ngoặc kép, không khí lại lần nữa ngưng trệ. Liễu Tông Chủ ngươi thế nào rồi? Tốc độ quá nhanh, đến mức còn không thấy rõ ràng cái kia đạo tiễn cương cái bóng. Liền bị xuyên thủng lồng ngực, Ma Thiên Các thần xạ thủ Hoa Nguyệt Hành. Không có khả năng, nàng không có khả năng mạnh như vậy. Đáng ghét, Ma Thiên Các tại bắn lén. Bắn lén thế nào rồi? Ma đạo bắn lén không phải rất bình thường sao? Ma Thiên Các đám người im lặng oán thầm. Hô, cho dù là tia sáng không đủ sáng, dù chỉ là nguyệt quang, cũng đủ làm cho hắn nhóm nhìn thấy cái kia một đầu năm đi xuống Đan Tâm Tông tông chủ Liễu Như Yên. Hoa cô nương quá tuyệt. Phan Trọng từ bên trên lướt qua, tán dương, lăn đi, không biết nói chuyện, có thể hay không câm miệng ngươi lại. Oanh, Liễu Như Yên rơi xuống, thất đại phái, nghiêm chỉnh mà nói, lần này tới bát đại phái, còn có mấy cái tiểu môn phái, lập tức đứng ngay tại chỗ, nhìn xem rơi xuống Liễu Như Yên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.